Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 90, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Tinh đã rời đi. Thấy biểu ca đi khỏi, Từ Đoan Nghi liền vội vã bước đến bên Tạ Thanh Nhai. Nàng không biết vừa rồi biểu ca đã nói gì với hắn. Trong lòng không khỏi lo lắng, liền cất giọng hỏi, biểu ca đã nói gì với chàng vậy? Tạ Thanh Nhai chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không đáp. Thấy hắn như vậy, Từ Đoan Nghi khẽ nhíu mày, đang định hỏi thêm vài câu, thì bất ngờ bị hắn kéo vào vòng tay. Hành động đột ngột này khiến Từ Đoan Nghi sững sờ trong giây lát. Nàng không ngờ hắn lại làm vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã dần lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt. Trái tim nàng vốn đang thấp thỏm bất an dường như dần ổn định lại. Những lo lắng vừa rồi, tựa như giọt mưa rơi vào lòng suối, không gợn lên chút sóng nào. Nàng lặng lẽ để hắn ôm mình. Tạ Thanh Nhai trông thì cao lớn, bình thường đứng trước mặt nàng đều có thể che chắn cho nàng hoàn toàn. Vậy mà giờ đây, khi vòng tay ôm lấy nàng, đầu hắn lại vùi sâu vào cổ nàng, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ. Sự đối lập này khiến nàng vừa bất ngờ, vừa cảm thấy xót xa. Dù hắn có ra sao, nàng vẫn yêu hắn. Bàn tay mềm mại của Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn. Nàng không nghe thấy hắn nói gì, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ im lặng ôm lấy hắn, chậm rãi vỗ về sau lưng hắn, như để an ủi trong yên lặng. Bên ngoài cổng, Lệnh Tát cũng đã rời đi. Vừa rồi, khi nhìn thấy Tiêu Nguyên Tinh xuất hiện, hắn đã hiểu được bên trong hẳn là đang xảy ra chuyện gì. Và cũng hiểu tại sao chủ nhân của hắn lại bực dọc đến vậy. Nhìn Tiêu Nguyên Tinh một mình quay trở về, Lệnh Cát biết chắc chắn Vương Phi đã từ chối rời đi. Hắn cũng hiểu rằng tâm trạng của Vương gia lúc này hẳn rất phức tạp. Vì vậy không dám ở lại lâu thêm, tránh làm phiền hai người. Lệnh Cát lặng lẽ đặt những vật dụng mang đến trước cửa, sau đó rời khỏi. Trời cao gió nhẹ, những con chim bị kinh động lúc trước, giờ đây không còn cảm nhận thấy nguy hiểm, lại vỗ cánh bay về, đậu lên cành cây. Giữa khung cảnh yên tĩnh này, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai vẫn đứng đó trong sân. Hắn không chịu buông tay, nàng cũng không hề đẩy hắn ra. Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng lên tiếng, ta đã nghĩ đến chuyện đuổi nàng đi. Từ Đoan Nghi vốn định khuyên hắn vào nhà ăn cơm, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai. Ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng ta không nỡ. Người vẫn đang tựa vào vai nàng lúc này từ từ đứng thẳng dậy. Từ Đoan Nghi cảm nhận được ánh mắt hắn cúi xuống nhìn mình. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có muôn vàn cảm xúc phức tạp, có vui mừng, có hạnh phúc, nhưng cũng chất chứa đầy hối hận, tự trách, do dự và lưỡng lự. Hôm nay, khi ta thấy nàng không theo biểu ca rời đi, thấy nàng đứng chắn trước mặt hắn để bảo vệ ta. Từ Đoan Nghi, hắn khàn giọng, ánh mắt vừa phức tạp vừa mơ hồ, ta lại cảm thấy rất vui. Nói xong câu này, vẻ mặt hắn lộ rõ sự đau khổ không thể kiềm chế. Ta không nên vui mừng, nàng rời khỏi đây mới là điều tốt nhất cho nàng. Nhưng ta vẫn thấy vui, ta có phải quá ích kỷ không? Biết rõ như vậy, nhưng ta vẫn, những lời chưa kịp nói hết, môi hắn đã bị một ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên. Môi hắn khẽ hé mở, nhưng không thể thốt ra thêm bất kỳ lời nào nữa. Hắn chỉ có thể cúi đầu, nhìn nàng, Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi khẽ gọi tên hắn. Nàng ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Thời gian trôi qua như dòng nước, chúng ta không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Thay vì hối hận và lo lắng về một tương lai vô định, chi bằng trân trọng hiện tại, đây là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm lúc này. Nàng không yêu cầu Tạ Thanh Nhai hứa hẹn điều gì, cũng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với hắn. Với nàng, khoảng thời gian này là món quà mà ông trời ban tặng. Nếu bọn họ thực sự mắc phải ôn dịch, không thuốc nào cứu chữa, chết ở nơi đây, nàng cũng không hối tiếc. Nếu có thể sống sót trở ra, dù sau này nàng và hắn ra sao, dù hắn có lựa chọn thế nào, thì những ngày tháng này cũng đã đủ để nàng trân trọng suốt phần đời còn lại. Trước đây, nàng luôn quen với việc đi từng bước tính ba bước, chưa bao giờ làm điều gì ngoài dự tính. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn sống trọn từng khoảnh khắc. Kết quả ra sao, nàng đều có thể chấp nhận. Nắm lấy tay Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn, người vẫn đang nhìn nàng với ánh mắt phức tạp dịu dàng nói. Thôi nào, đi ăn cơm thôi. Tạ Thanh Nhai ngoan ngoãn để nàng dắt đi. Không chút phản kháng, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên nàng. Dường như ngoài nàng ra, hắn không còn để tâm đến bất kỳ điều gì khác. Hắn trông như thể đã trở thành một phần của nàng. Một con rối bị sợi tơ của nàng điều khiển. Nàng đi đâu, hắn theo đó. Trong mắt hắn, chỉ có nàng. Lời nàng nói, hắn đều nghe theo. Bất chợt, Từ Đoan Nghi nhớ ra điều gì đó, liền dừng bước, nói với hắn, chúng ta suýt nữa quên mất, đồ của Lệnh Cát mang đến vẫn còn ở ngoài cửa. Nói rồi, nàng định buông tay hắn ra để đi lấy, nhưng Tạ Thanh Nhai lúc này đã lấy lại chút tỉnh táo. Liền giữ chặt tay nàng, để ta đi. Ánh mắt hắn nhìn nàng đã trở nên rõ ràng hơn, không còn mơ hồ như trước. Nàng vào trước, múc cháo đi, hắn dịu dàng nói với nàng. Từ Đoan Nghi không phản đối, mỉm cười đáp, được thôi. Thấy Tạ Thanh Nhai xoay người rời đi, Từ Đoan Nghi vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn một lát, sau đó mới xoay người trở vào phòng. Đợi đến khi Tạ Thanh Nhai mang theo bao lớn bao nhỏ trở về, Từ Đoan Nghi đã múc xong cháo, bát đũa cũng đã sắp sẵn trên bàn. Thời tiết ngày một oi bức, dù đã để một lúc lâu, nhưng cháo vẫn còn âm ấm, chẳng cần phải hâm lại. Nghe thấy tiếng bước chân phía trước truyền tới, Từ Đoan Nghi ngẩng đầu nhìn, thấy hắn tay xách từng túi đồ, liền mỉm cười hỏi, chàng mua những gì vậy? Một ít thịt, trứng gà, rau xanh, còn có hai bao bột mì và gạo. Gia vị cũng đủ cả. Ngoài ra còn một thùng cá, ta vừa để ngoài sân. Giọng của Tạ Thanh Nhai vẫn còn chút khàn khàn, song thần sắc đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước. Cả hai đều không nhắc lại chuyện buổi sáng, chỉ lặng lẽ tiếp tục cuộc sống trước mắt. Chuyện tương lai chẳng ai có thể đoán trước được, chỉ cần sống tốt mỗi ngày, đó là điều duy nhất họ có thể làm lúc này. Vừa đặt đồ xuống, Tạ Thanh Nhai vừa cười nói, trưa nay ta sẽ nấu cho nàng mấy món ngon. Từ Đoan Nghi vừa đưa cho hắn một chiếc khăn tay thấm nước. Nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc, chàng còn biết nấu ăn nữa sao? Nấu cháo vốn không khó, bởi vậy nàng chẳng mấy bất ngờ. Nhưng nấu ăn lại là chuyện khác. Nghe hắn nói vậy, nàng đương nhiên cảm thấy lạ lùng. Tạ Thanh Nhai nhận lấy khăn tay, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, liền nhướng mày, mỉm cười nhàn nhạt, chuyện này có gì khó đâu. Biết Từ Đoan Nghi khó tin, hắn cũng không nhắc đến quãng thời gian rèn luyện trong quân doanh. Chỉ thản nhiên nói, cứ yên tâm, ta cam đoan không đến mức làm nàng ăn mà phải nôn ra. Từ Đoan Nghi nghe vậy, không khỏi thầm nghĩ, không biết hắn thực sự biết nấu ăn hay chỉ đơn giản là xem chuyện này dễ dàng. Làm thử là được, nhưng từ trước đến nay, đối với Tạ Thanh Nhai, nàng luôn chiều theo ý hắn. Một khi hắn đã mở lời, nàng dĩ nhiên không định ngăn cản, thế nên nàng chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười, vậy thì ta chờ mong xem. Dù sao trong nhà vẫn còn nhiều nguyên liệu, nếu thật sự không ăn được, nàng sẽ tự mình vào bếp làm lại vài món, cũng chẳng có gì đáng lo. Tuy nhiên, điều khiến Từ Đoan Nghi bất ngờ chính là món ăn do Tạ Thanh Nhai làm ra không những không tệ mà còn có thể coi là cực kỳ ngon. Cá kho tộ được nêm nếm gia vị đậm đà, hương thơm lan tỏa khắp gian nhà. Thịt được băm nhuyễn, trộn cùng với củ sen thái vụn, đem hấp chín, phía trên còn đập thêm hai quả trứng gà, lòng trắng và lòng đỏ trứng rõ ràng. Phần thịt băm trộn với sen bên dưới cũng tỏa hương thơm ngào ngạt. Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta thèm ăn. Ngoài ra, còn có một đĩa rau xanh xào đơn giản, trông cũng rất bắt mắt, khiến người nhìn cảm thấy ngon miệng. Tạ Thanh Nhai đang xới cơm cho nàng. Vừa rồi Từ Đoan Nghi định vào bếp giúp đỡ, nhưng tất nhiên hắn không cho. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện để Từ Đoan Nghi vào bếp nấu nướng. Bếp núc đầy khói lửa, nóng bức và mệt nhọc. Nàng đã cùng hắn trải qua bao gian khó. Hắn không nỡ để nàng phải chịu thêm khổ cực nào nữa. Đôi tay nàng vốn dĩ nên dùng để gảy đàn, viết chữ, vẽ tranh, chứ không phải để làm những việc này. Và hắn cũng tuyệt đối không để nàng đụng tay vào. Đặt bát cơm xuống trước mặt nàng, thấy Từ Đoan Nghi vẫn còn ngây người ra vì ngạc nhiên. Trong lòng Tạ Thanh Nhai không khỏi dâng lên chút đắc ý, sao nào? Nhìn có thể ăn được chứ? Hắn nhướng mày hỏi nàng. Từ Đoan Nghi bị câu hỏi của hắn kéo về thực tại. Ánh mắt nàng vẫn còn chút kinh ngạc, nhưng cũng không tiếc lời khen. Nhìn thật sự rất ngon, bị nàng khen thẳng thắn như vậy. Ngược lại, Tạ Thanh Nhai có chút ngượng ngùng, đôi tai hơi đỏ lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, nói, ăn cơm đi, thật ra giờ này đã qua bữa từ lâu. Sáng nay khi họ dùng bữa, vốn đã hơi muộn, sau đó, cả hai cùng dọn dẹp mấy gian phòng bên cạnh, rồi Từ Đoan Nghi sắp xếp lại đồ đạc, còn hắn thì vào bếp nấu ăn. Giờ không biết chính xác là mấy giờ, nhưng dựa vào kinh nghiệm của hắn, chắc chắn đã qua giờ ngọ. Lát nữa ta sẽ dọn dẹp lại sân viện, vừa ăn cơm. Tạ Thanh Nhai vừa nói, Từ Đoan Nghi tất nhiên không có ý kiến gì. Dù hắn không đề cập, nàng cũng đã định làm như vậy. Sáng nay lúc dọn dẹp mấy gian phòng, họ tìm được không ít sách vở. Hôm nay trời nắng đẹp, nàng tính sau khi ăn xong sẽ đem những cuốn sách bị ám mùi ẩm mốc ra phơi nắng, xua bớt mùi. Sau này có thể lấy ra đọc lại. Thế nhưng, sau bữa cơm trưa, cả hai lại xảy ra một chút tranh luận nho nhỏ. Từ Đoan Nghi cho rằng, vì Tạ Thanh Nhai đã nấu ăn, nên chén bát nàng phải là người rửa. Thế nhưng hắn lại không đồng ý. Cuối cùng, Từ Đoan Nghi chủ động nhượng bộ một bước, nói, vậy chàng rửa bát nấu cơm, còn ta sẽ giặt quần áo. Nói xong, thấy Tạ Thanh Nhai khẽ cau mày, dường như sắp phản đối, nàng nhanh chóng nói tiếp, dù gì trong ba việc này, ta cũng phải làm một việc, chàng chọn đi. Nàng đem quyền quyết định giao cho hắn, nàng biết rõ, Tạ Thanh Nhai không muốn để nàng chịu khổ, nên mới cố gắng ôm hết mọi việc vào người, nhưng bản thân nàng lại không cảm thấy đây là khổ cực. Nàng muốn cùng hắn san sẻ mọi việc trong cuộc sống. Tạ Thanh Nhai bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, mấy lần mở miệng định từ chối, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Vậy nàng giặt quần áo đi. Dù sao, quần áo mùa hè cũng mỏng nhẹ, nước lại không quá lạnh. Quan trọng nhất là quần áo của nàng, hắn thực sự có chút không tiện chạm vào. Bằng không, đêm qua hắn đã sớm tiện tay phủi sạch rồi. Mọi chuyện liền quyết định như vậy. Cả hai đều không có thêm ý kiến gì. Dù sao đi nữa, Tạ Thanh Nhai dù có ý kiến gì cũng chẳng thể tranh luận lại Từ Đoan Nghi. Sau đó, Tạ Thanh Nhai xách hộp thức ăn vào bếp, còn Từ Đoan Nghi thì ở lại dọn dẹp bàn ghế. Đến khi Tạ Thanh Nhai quay lại, Từ Đoan Nghi đã pha sẵn một ấm trà, chuẩn bị mang sách từ trên giá ra ngoài phơi dưới ánh mặt trời. Cả hai phân công nhau làm việc. Tạ Thanh Nhai dọn cỏ dại trong sân, Từ Đoan Nghi thì đi đi lại lại, bắt đầu phơi sách. Thỉnh thoảng, khi Tạ Thanh Nhai giơ tay lau mồ hôi, hắn lại nhìn về phía hành lang. Mỗi lần thấy Từ Đoan Nghi đang phơi sách ở đó, khóe mắt hắn bất giác ánh lên nét cười dịu dàng. Hắn không khỏi nghĩ rằng, nếu thật sự có thể cùng Từ Đoan Nghi sống trọn đời ở nơi này, hẳn là một chuyện rất tốt đẹp. Ít nhất, cuối cùng bên cạnh hắn vẫn có nàng bầu bạn. Sao vậy? Giọng nói quen thuộc từ phía trước truyền đến. Tạ Thanh Nhai lúc này mới hoàn hồn. Hắn phát hiện ra không biết từ khi nào nàng đã quay đầu lại. Lúc này đang nhìn hắn, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn đương nhiên sẽ không nói với nàng những suy nghĩ vừa rồi trong lòng. Chỉ nhìn nàng rồi đáp nhẹ. Không có gì. Từ Đoan Nghi thấy hắn không chịu nói, cũng chẳng hỏi thêm, chỉ là nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại. Nàng vội đặt sách xuống, đi vào trong mang chén trà vừa nguội ra. Khi Tạ Thanh Nhai đưa tay đón lấy chén trà, nàng lại cầm một chiếc khăn, hơi ngẩng đầu, cẩn thận lau mồ hôi trên gương mặt hắn. Nhìn thấy gương mặt hắn bị ánh nắng thiêu đỏ, Từ Đoan Nghi không khỏi cau mày. Đợi mặt trời lặn rồi hãy làm tiếp, dù sao cũng không vội, nàng nói với Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai cúi đầu, liền thấy trong mắt nàng là sự lo lắng cùng xót xa. Đây là lần đầu tiên hắn được ai đó nhìn bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt này, ngay cả phụ mẫu hắn cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Gia đình hắn vốn dĩ nuôi con trai rất khắc nghiệt, nhất là hắn. Từ khi sinh ra đã khiến họ không ít phiền lòng. Từ lúc biết bò đã khiến người ta không tìm thấy. Lớn lên lại trèo tường, leo cây, thứ gì cũng dám làm. Chỉ đến năm hắn ra chiến trường, mẫu thân mới lộ ra chút lo lắng. Nhưng trách móc vẫn nhiều hơn là xót xa. Mẫu thân hắn trước nay vẫn không thích hắn ra chiến trường. Nhưng bà cũng sớm quen với sự bướng bỉnh của hắn rồi. Từ Đoan Nghi, ta không phải búp bê sứ. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, giọng trầm khàn, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sao động. Không ai là không thích được quan tâm như vậy, nhất là từ người trong lòng. Nhìn nàng như thế, hắn không khỏi muốn ôm nàng vào lòng. Chỉ tiếc rằng hiện tại, trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, tay cũng bẩn không kém. Được rồi, nàng quay lại làm việc đi. Ta cũng sắp xong rồi, dọn dẹp nốt là xong. Hắn vừa nói vừa đuổi nàng quay về. Hắn sợ nếu cứ để nàng nhìn hắn như vậy thêm nữa, e rằng thật sự không thể kiềm chế mà ôm lấy nàng hôn mất. Từ Đoan Nghi liếc mắt nhìn đống đồ trước mặt hắn. Quả thực không còn nhiều lắm, liền không cố chấp thêm. Chỉ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải dùng ngọc dung cao mà mình mang theo bôi cho hắn một chút. Bằng không, e rằng ngày mai mặt hắn sẽ bị cháy nắng mà bong chóc mất. Lúc này nàng cũng không nói thêm gì. Kéo dài thời gian thêm chút nữa, hắn sẽ phải phơi nắng lâu hơn. Nàng chỉ cẩn thận lau bớt mồ hôi trên trán hắn một lần nữa, sau đó mang chén trà trở vào trong. Nhưng đến khi Tạ Thanh Nhai làm xong việc, rửa mặt chải đầu gọn gàng, thì dù thế nào hắn cũng không chịu để Từ Đoan Nghi bôi gì lên mặt. Lúc ấy, Từ Đoan Nghi đã chải xong toàn bộ sách cần phơi. Tạ Thanh Nhai ban đầu bị nàng kéo đến trước gương trang điểm, còn chưa hiểu nàng định làm gì. Mãi đến khi thấy nàng cầm lên một chiếc hộp nhỏ quen thuộc từ bàn trang điểm, ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn vừa ngửa đầu né sang một bên, vừa lộ vẻ kinh ngạc mà hỏi, nàng làm gì vậy? Bôi chút lên mặt chàng, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ bị bong ra. Từ Đoan Nghi điềm nhiên nói, nàng không hề thấy điều này có gì không ổn, thậm chí còn tiếc nuối nói, chỉ tiếc là ta không mang theo trân châu phấn, nếu có thì còn có thể đắp lên mặt chàng nữa. Tạ Thanh Nhai đương nhiên biết trân châu phấn là gì. Mẫu thân hắn rất am hiểu những thứ này. Trước đây, mỗi lần hắn đến phòng của phụ thân mẫu thân, thỉnh thoảng còn thấy bà sai người trộn trân châu phấn với nước hoa rồi đắp lên mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bà, hắn suýt nữa hồn bay phách lạc. Nhưng nhìn nhiều thành quen, duy chỉ có một điều hắn không tài nào hiểu nổi. Đó là phụ thân hắn người vốn anh minh thần vũ, vậy mà cũng chiều theo sở thích của mẫu thân. Có đôi khi hai người còn cùng nhau đắp mặt nạ, đứng trước mặt hắn với hai khuôn mặt trắng toát. Những lúc như vậy, Tạ Thanh Nhai không biết mình nên cảm thấy cạn lời nhiều hơn hay nên ngạc nhiên nhiều hơn. Mẫu thân hắn khi ấy cũng từng muốn lôi hắn vào, nhưng hắn dứt khoát không chịu. Hắn tự nhận mình là một nam tử đội trời đạp đất. Làm sao có thể bôi mấy thứ đó lên mặt? Hắn đâu phải phụ thân mình, có thể để mẫu thân muốn gì được nấy. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì danh tiếng của Tạ Nhị Lang hắn còn đâu nữa? Không biết sẽ bị người ta cười nhạo đến bao giờ. Mẫu thân khi ấy còn trách hắn không biết quý trọng, nói rằng hôm nay có thể trốn, nhưng sau này có thê tử rồi thì chắc chắn không tránh được. Hắn khi đó không hề để tâm, chỉ cảm thấy cho dù sau này có cưới Từ Đoan Nghi, nàng cũng tuyệt đối không thể ép hắn làm điều này. Chuyện này nhất định là hắn nói gì sẽ phải là thế ấy. Không ngờ giờ lại thực sự xảy ra rồi. Tạ Thanh Nhai dứt khoát không chịu, vừa tránh né vừa nói. Từ Đoan Nghi, ta không cần. Trước đây ta từng phơi nắng dưới trời nắng gắt, đâu có yếu đuối như vậy. Nhưng cái này tốt cho da. Từ Đoan Nghi vẫn kiên trì. Tạ Thanh Nhai vốn định tránh né, nhưng khóe mắt lại bắt gặp ánh nhìn đầy mong đợi của nàng. Hắn chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ rằng lời mẫu thân từng nói lại ứng nghiệm như vậy, lại càng không ngờ bản thân lại kém cỏi đến mức này. Khi xưa còn mạnh miệng khẳng định mình sẽ làm chủ gia đình, tuyệt đối không để ai nắm thóp. Vậy mà bây giờ, chỉ cần bị người ta nhìn bằng ánh mắt tha thiết như vậy, liền không thể cự tuyệt. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, dưới ánh mắt kiên trì của Từ Đoan Nghi, Tạ Thanh Nhai vẫn là người chịu thua trước. Hắn cắn răng, trong lòng tự khinh bỉ bản thân vô dụng, nhưng ngoài miệng lại nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ lần này thôi, nhìn thấy Từ Đoan Nghi mỉm cười vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng, nói, được, hắn chỉ còn biết thở dài cam chịu, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng Tạ Thanh Nhai vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Có điều tấm lưng cứng đờ, đủ để thấy hắn thực sự không thích thứ này chút nào. Nhưng dần dần, hắn cũng hiểu được vì sao trước kia phụ thân lại có thể dễ dàng chiều theo ý mẫu thân như vậy. Dường như chuyện gì cũng có thể đồng ý, dù là nam nhân mạnh mẽ đến đâu, khi trở về nhà, cũng đều sẽ trở nên dịu dàng trước nữ nhân của mình. Thế nhưng Trân Châu Phấn thì hắn nói gì cũng không dùng, vĩnh viễn không bao giờ. May mà ngọc dung cao của Từ Đoan Nghi không có mùi hương nồng nặc, chỉ phảng phất một chút hương sữa nhẹ nhẹ, nếu không kề sát vào thì khó lòng ngửi thấy. Chỉ là lần đầu tiên thử bôi thứ này, hắn thực sự cảm thấy không quen, thỉnh thoảng lại lên tiếng, được rồi, đủ rồi đấy, cuối cùng cũng xong. Hắn soi mình trong gương đồng một lúc lâu, xác nhận không nhìn ra điều gì khác lạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù nơi này không có ai, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn là người rất sĩ diện. Từ Đoan Nghi thấy rõ hành động của hắn, liền mỉm cười nói, nhìn không ra đâu. Nghe xong, Tạ Thanh Nhai lập tức đưa tay kéo nàng vào lòng. Lúc này trên người hắn đã sạch sẽ thơm tho. Đương nhiên hắn muốn làm điều mà từ sáng đến giờ đã mong muốn. Huống hồ, hắn còn cảm thấy mình chịu thiệt. Đương nhiên phải đòi lại từ Từ Đoan Nghi một chút. Hai tay hắn siết chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng. Tạ Thanh Nhai kéo nàng đối diện mình, sau đó liền nghiêng người áp sát tới, bị động tác của hắn làm cho mặt nóng bừng. Từ Đoan Nghi không khỏi ngượng ngùng, nhưng nàng chưa bao giờ từ chối Tạ Thanh Nhai, cũng không nỡ từ chối. Nàng đưa tay đặt hũ ngọc dung cao lên bàn trang điểm phía sau, sau đó vòng tay lên cổ hắn, mặc cho hắn càng lúc càng tiến gần. Nhìn thấy gương mặt hắn ngày một sát lại, Từ Đoan Nghi không khỏi nhớ đến những lần hôn trước đây, vô thức mặt đỏ lên, chuẩn bị nhắm mắt lại. Bỗng bên tai truyền đến một giọng nam trầm khàn, mở mắt ra, Từ Đoan Nghi đang định nhắm mắt, nghe thấy lời này liền vô thức dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Tạ Thanh Nhai, nàng dường như không hiểu vì sao hắn lại muốn nàng làm vậy. Tạ Thanh Nhai cũng không giải thích, chỉ tiếp tục nghiêng người tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người cuối cùng chỉ còn cách nhau chưa đầy nửa ngón tay. Hơi thở của họ lại một lần nữa quấn quýt vào nhau. Tạ Thanh Nhai cứ thế nhìn chằm chằm vào Từ Đoan Nghi, một tay vòng ra sau lưng nàng, để nàng không bị tì vào bàn trang điểm mà khó chịu. Hắn không cho nàng nhắm mắt, bản thân cũng mở mắt, vừa quan sát nàng, vừa cúi xuống, chậm chậm áp môi lên chiếc cổ trắng ngần, thon dài của nàng. Hắn đặc biệt yêu thích cổ của Từ Đoan Nghi, cũng đặc biệt thích ngắm nhìn những cử động vô thức của nàng khi không thể kìm chế được cảm xúc. Hơi thở nóng rực của hắn vừa phả lên cổ nàng, đã thấy Từ Đoan Nghi khẽ run rẩy, dường như không chịu nổi cơn tê dại mà muốn lùi về sau. Nhưng phía sau nàng là bàn trang điểm, có thể lùi đi đâu được nữa. Nàng vô thức muốn nhắm mắt lại, nhưng Tạ Thanh Nhai vừa hôn dọc theo cần cổ nàng, vừa ngước mắt nhìn chăm chú từng biểu cảm của nàng, thấy nàng lại định nhắm mắt, hắn liền cất giọng trầm khàn, không được nhắm mắt, mở ra nhìn ta. Lời nói ấy đối với Từ Đoan Nghi mà nói, quả thực quá mức táo bạo, đôi má nàng sớm đã ửng đỏ như cánh hoa đào, cả người dường như đều nóng bừng, trái tim đập thình thịch không ngừng. Nhưng điều khiến nàng bối rối nhất vẫn là đôi mắt không biết nên nhìn về đâu. Nàng thật sự không thể cứ mở mắt nhìn hắn như vậy được. Đối với nàng mà nói, điều này quá khó, nhưng Tạ Thanh Nhai, người vốn luôn chiều theo ý nàng, giờ đây lại vô cùng cứng rắn. Hắn vẫn vừa hôn nàng, vừa nhìn nàng, nụ hôn từ cần cổ dần dịch xuống bờ vai trần mảnh mai. Bờ vai của Từ Đoan Nghi đẹp vô cùng, những đường cong mềm mại uyển chuyển, dáng vẻ yêu kiều mê hoặc. Cảnh đẹp này ngoài hai tỷ nữ thân cận của nàng, e rằng chỉ có mình Tạ Thanh Nhai mới có diễm phúc được chiêm ngưỡng. Chuyện hôm nay quả thực táo bạo hơn hôm qua rất nhiều. Tấm áo nơi bờ vai phải đã trượt xuống từ bao giờ. Nàng cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của hắn, cùng sống mũi cao và đôi môi nóng rực, từng chút lướt nhẹ qua làn da trần mịn màng. Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi không khỏi run lên, khẽ gọi tên hắn, nhất là khi cảm giác được hơi thở của hắn đang ngày càng trượt xuống. Đôi tay đang vòng quanh cổ hắn bất giác siết chặt thêm mấy phần. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến hắn tiến lại gần nàng hơn. Đôi mắt nàng lúc này đã hoe đỏ. Thế nhưng Tạ Thanh Nhai hôm nay hoàn toàn không có ý định dừng lại. Nụ hôn của hắn tỉ mỉ đặt lên khắp làn da mịn màng của nàng. Mỗi lần hôn xong còn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không những không cho nàng nhắm mắt, mà còn muốn nàng mở to mắt nhìn hắn đang hôn nàng như thế nào. Cuối cùng, viền mắt Từ Đoan Nghi đã đỏ hoe, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không nhắm mắt lại. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, trái tim Tạ Thanh Nhai mềm nhũn, nụ hôn của hắn lại lần nữa quay về đôi môi nàng. So với sự trêu chọc ban nãy, lần này hắn không cố tình giày vò nàng nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi, sau đó khàn giọng hỏi, nàng có sợ không? Giọng nói của hắn cũng đã khàn đặc. Lúc này, đầu óc Từ Đoan Nghi sớm đã mơ hồ, nhưng nghe thấy câu hỏi của hắn, dưới ánh nhìn chăm chú ấy, nàng lắc đầu, sau đó vùi mặt vào vai hắn, không dám đối diện nữa. Giống hệt như mọi khi, Tạ Thanh Nhai vẫn luôn như vậy, chàng muốn làm gì cũng được. Từ Đoan Nghi vùi mặt vào vai hắn, giọng nói nhỏ nhẹ mà mơ hồ. Tạ Thanh Nhai nghe vậy, cánh tay ôm nàng lại càng siết chặt hơn. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cắn răng, rồi cứ thế bế nàng lên, sải bước về phía giường. Cách chương.